ta có thể phục chế thiên phú. Chương 517, Cổ tháp di tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Làm Diệp Thiên đến nơi này thời điểm, vừa vặn có một vị điện hạ cũng đang bây giờ, hắn cũng chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước tiên, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ đối phương, kiểm tra một hồi đối phương thiên phú tình huống. Tam giác tộc Kim Hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện thiên phú, hồng cấp, lực lượng thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực tốc thiên phú, thần cấp, phòng ngự thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền pháp thiên phú, vô thượng cấp, kim giáp thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi đỉnh thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam giác tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đối cái này chủng tộc không có gì ấn tượng, hẳn không phải là vũ trụ đại tộc một trong, nhưng tuyệt đối thuộc về cao đẳng một trong chủng tộc. Bởi vì chỉ có cao đẳng chủng tộc mới có cơ hội thu hoạch được tiến vào di tích thế giới, những cái kia nhỏ yếu chủng tộc là không có cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao đẳng chủng tộc đánh giá tiêu chuẩn là chủng tộc bên trong có hay không chí tôn cấp tồn tại, nếu là có chí tôn tồn tại mà nói, lại tăng thêm một số chúa tể liền có thể đánh giá vì cao đẳng chủng tộc, nếu không lại nhiều chúa tể cấp cường giả cũng không cách nào trở thành cao đẳng chủng tộc. Tỷ như nhân tộc phụ thuộc một trong chủng tộc tinh linh tộc vốn nhờ không có chí tôn cấp tồn tại, không cách nào đứng hàng cao đẳng chủng tộc, chỉ có thể coi là một cái nhỏ chủng tộc mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc, tam giác tộc Kim Hà nhìn thấy Diệp Thiên, thần sắc hơi đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc là vũ trụ đại tộc điện hạ, xem như cao đẳng một trong chủng tộc điện hạ, hắn rất chỉ sợ cũng gặp được vũ trụ đại tộc điện hạ. Hy vọng chỉ là một cái phổ thông cấp điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Hà trong lòng kỳ vọng. Hắn thật sự là không nghĩ từ bỏ cách đó không xa món kia hỗn độn bảo vật, hắn mặc dù tu luyện không phải hỗn độn đạo, nhưng hỗn độn một loại bảo vật đối tất cả tu luyện giả đều hữu dụng, chỉ bất quá đối hỗn độn đạo tu hành giả tác dụng càng lớn mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còi, Kim Hà nhanh chóng phi hành, hy vọng có thể dẫn đầu cướp đoạt đến món kia hỗn độn bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, nhanh, món kia bảo vật đã xuất hiện ở trong tầm mắt, đó là một cọng cỏ, sinh trưởng tại một chỗ đại địa liệt phùng nhai vách tường phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bụi cỏ này ước chừng có một người cao, phía trên tràn ngập nồng đậm hỗn độn pháp tắc khí tức cùng nhàn nhạt hỗn độn bản nguyên. Rất hiển nhiên, bụi cỏ này rõ ràng là một gốc tương đối cao cấp hỗn độn bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Hà thấy được, Diệp Thiên cũng nhìn thấy. Bất quá Kim Hà cự ly bụi cỏ này càng gần một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn trọng giới, Diệp Thiên nháy mắt thi triển ra cái môn này không gian thần thông, thoáng cái đem Kim Hà vây ở vạn trọng giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không rõ ràng Kim Hà thực lực vẫn là như thế nào, nhưng liền xem như đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ cũng không có cách nào nháy mắt đánh vỡ vạn trọng giới. Khốn trụ Kim Hà sau đó, Diệp Thiên thúc giục Hắc Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, một đôi cánh màu đen xuất hiện ở Diệp Thiên phía sau, nhẹ nhàng chấn động, Diệp Thiên lấy siêu việt thuấn di tốc độ bay qua, chớp mắt liền đi tới nhai vách tường phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy đi gốc này hỗn độn cỏ non, mà tên kia tam giác tộc Kim Hà lại lấy ra một cây kim sắc tiểu tiễn, thúc giục kim sắc tiểu tiễn bộc phát ra một đạo kim quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, kim quang lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng lực lượng quán xuyên Diệp Thiên vạn trọng giới kết giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buông xuống gốc cây kia cỏ non, Kim Hà gầm thét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gốc cây kia cỏ non đẳng cấp cao bậc nào, nếu là hắn hấp thu luyện hóa, thậm chí có nhìn đem thần điển tiến lên đến viên mãn cảnh giới, cho nên hắn tự nhiên không muốn nhường Diệp Thiên lấy đi. Vì thế, hắn thậm chí vận dụng trong tộc cao tầng ban cho bản thân một kiện bí bảo chuyên môn châm đối trận pháp cùng kết giới một loại phá hư lực cực mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, bí bảo, dĩ nhiên phá hết ta vạn trọng giới. Diệp Thiên tối đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy cái kia kim sắc quang mang quay lại đến kim hà trong tay, hóa thành một cây kim sắc lợi ký. Gốc này cỏ non là ta phải đến, lý nên về ta, ngươi muốn cướp đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chất vấn, không sai, kim hà uy hiếp đạo. Là ta trước nhìn thấy, ngươi vừa rồi nếu không phải dùng không gian thần thông vây khốn ta, nếu không gốc này hỗn độn cỏ non liền thuộc về ta. Ngươi giao ra gốc này cỏ non, ta chỉ cần một nửa như thế nào? Nếu là ngươi không nguyện ý mà nói, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, Diệp Thiên cười lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Diệp Thiên trào phúng cùng khinh thường, Kim Hà xuất thủ. Hắn một quyền đánh ra, như là đánh ra một vòng thái nhật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rõ ràng là một chiêu viên mãn đẳng cấp vô thượng cấp quyền kỹ. Vô thượng cấp quyền kỹ, liền quyền đạo tuyệt học đều không phải là, ngươi quá yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tiện tay nhất đao chạm đi, Thiên Nguyệt đao tuyệt học nháy mắt phá vỡ Kim Hà vô thượng cấp quyền kỹ tiếp lấy quán xuyên hắn nhục thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc, Kim Hà đứng tại nửa không bên trong, thân hình động lại, song mắt bên trong linh quang dần dần ảm đạm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Kim Hà từ nửa không bên trong rơi xuống phía dưới, nhục thân không ngừng vỡ vụn, rơi xuống đại địa phía trên thời điểm, chỉ còn lại một chút thịt thân tàn phiến. Đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử đệ nhị cấp bậc tính là không sai thực lực, hẳn là tam giác tộc lĩnh quân nhân vật một trong, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thì thào đạo. Kim Hà chết rồi, Diệp Thiên tiến lên đem đối phương tùy thân hư di giới chỉ gỡ xuống, nhìn một chút, đồ tốt thật đúng là không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao tam giác tộc cũng coi là cao đẳng chủng tộc công phu, cũng muốn trùng kích đến vũ trụ đại tộc hàng ngũ, cho nên đối ma dưới điện hạ nhóm bồi dưỡng đầu tư rất lớn, thậm chí ban cho phép nhiều bảo vật, chỉ cầu có một vị điện hạ có thể mang trở về truyền thừa hoặc là kinh người bảo vật. Cho nên, cho dù chỉ là ba vị đệ nhị cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, hắn đãi ngộ thậm chí có thể so với Diệp Thiên đãi ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ món kia mũi tên bí bảo bên ngoài còn có một hạt châu, bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi đình bản nguyên chi lực, nhưng Diệp Thiên đều cảm thấy kinh hãi, cũng hẳn là một kiện có thể bộc phát ra kinh khủng công kích duy nhất một lần vũ khí. Trừ cái đó ra, còn có ba giọt có thể lấy khôi phục nhục thân ức vạn năm thạch nhũ dịch, một ngày hấp thu có thể nháy mắt đem một cái điện hạ từ trọng thương ngã gục trạng thái trường cứu trở về, khôi phục đỉnh phong chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này bảo vật 10 phần hiếm thấy, Diệp Thiên cũng là không có. Kim Hà ngoại trừ cái này mấy món bảo vật bên ngoài, còn có không ít thần tinh cùng vô số cái khác bảo vật, tổng giá trị cũng vô cùng cao. Giết một cái điện hạ, Diệp Thiên thân gia xem như tăng lên không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hiện bây giờ đồng dạng bảo vật đối Diệp Thiên cũng không có tác dụng gì, hưng phấn thật cũng không bao nhiêu. Chân chính nhường Diệp Thiên tâm động là gốc cây kia hỗn độn cỏ non, hắn giá trị không cách nào cân nhắc, đối Diệp Thiên trợ giúp rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng chưa bao giờ thấy qua như thế cao cấp hỗn độn bảo vật, có lẽ có thể đem hắn hỗn độn luyện thân thể tiến lên đến tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhanh chóng rời đi tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái này di tích thế giới, hỗn độn cỏ non có thể không xem như chân chính đại cơ duyên thậm chí đối một cái chủng tộc đều có cự đại trợ giúp, thậm chí có thể làm cho một cái chủng tộc quật khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một gốc hỗn độn bảo vật cỏ non căn bản tính không được cái gì, chỉ bất quá Diệp Thiên cùng vị kia Kim Hà vừa rồi tiến đến, mới có thể cảm thấy 10 phần chân quý thôi, hỗn độn cỏ non dạng này bảo vật thấy cũng nhiều, cũng liền cảm thấy bình thường. Không qua bao lâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm vang long, phía trước truyền để chiến đấu thanh âm, Diệp Thiên ẩn thân nhích tới gần nhìn một chút, phát hiện là hai cái dị tộc tại chém giết, liền không có tham dự vào, mà là chọn rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống trong một ngày, Diệp Thiên đụng phải không ít đồ tốt, từng cái lấy đi thu hoạch tương đối khá, trong lúc đó cũng cùng mấy cái dị tộc điện hạ giao thủ, nhẹ nhõm kích giết bọn hắn. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hành tẩu một vùng núi, nhìn thấy phía trước có một đạo vĩ ngạn thân ảnh phù hiện khí tức khủng bố nháy mắt bao phủ tứ phương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên trong lòng hơi động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ có người xúc động di tích? Diệp Thiên nghĩ thầm, di tích không thể nghi ngờ là di tích thế giới chân quý nhất địa phương, nhưng có thể tại vũ trụ đại phá diệt bên trong bảo tồn lại không có bị tiền nhân càn quét di tích không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước vũ trụ kỳ nguyên, rất nhiều thế lực đem một số truyền thừa cùng vật chân quý bảo ở lại đây di tích thế giới, cho nên cái này di tích thế giới xuất hiện từng tòa di tích. Có thể di tích thế giới mở ra rất nhiều lần, không ít di tích đã bị phát hiện, chỉ có một số ít di tích mặc dù bị chiếu cố, nhưng một mực còn có bảo vật cùng truyền thừa không có bị lấy đi, độ khó kia quá lớn, đế cấp điện hạ nhóm cơ hồ không có cách nào bị lấy đi, thậm chí không cho phép bị lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc cũng biết rõ một ít di tích vị trí, nhưng đến đó thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt cho nên cũng không có cho Diệp Thiên bản đồ. Chỉ có một ít không có bị người tìm tới di tích mới có thể thu hoạch được đồ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còi, Diệp Thiên thôi động hắc vũ, nhanh chóng bay qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên đạt tới mục đích. Quả nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này ngọn núi dãy chỗ sâu quả thật có một tòa di tích, là một tòa cố đô. Cố đô trải qua 5 tháng dấu vết cùng vũ trụ đại phá diệt chấn động, hiện bây giờ đã trải qua 10 phần tàn phá, nhưng vẫn như cũ từ nơi này bàng đại quy mô nhìn ra được đã từng dấu vết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên cũng nhìn thấy mấy tên điện hạ, trong đó hai vị thần tộc điện hạ, hai vị ma tộc điện hạ cùng hoàng kim tộc điện hạ cùng thiên sứ tộc điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại tăng thêm vừa rồi đến Diệp Thiên, nơi này đã trải qua hội tụ 7 vị điện hạ rồi. Nhân tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tộc cùng ma tộc điện hạ nhóm nhìn thấy Diệp Thiên cười khẩy cũng không cho để ý tới, hiển nhiên cho rằng Diệp Thiên không cái uy hiếp gì. Mà vị kia hoàng kim tộc điện hạ lại đi tới, đối Diệp Thiên đạo. Nhân tộc bằng hữu, chúng ta kết minh như thế nào, tòa này di tích vừa rồi xuất hiện, không biết bên trong là tình huống như thế nào, hai chúng ta kết minh càng thêm an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hứng thú, Diệp Thiên một nói từ chối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, hoàng kim tộc điện hạ có chút nổi nóng, nhưng vẫn là không nói gì, quay người lui được xa xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này điện hạ sở dĩ không có bật người tiến vào tòa này cổ tháp là bởi vì không rõ ràng tình huống, huyền nguyên chúa tể cũng từng nhắc nhở qua Diệp Thiên, cho dù gặp được một tòa di tích không rõ ràng tình huống dưới không thể tùy tiện đi vào, nếu không một khi gặp sát trận, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tộc cùng ma tộc điện hạ nhóm nhau nhau lấy ra khôi lỗi, nhường đám khôi lỗi tiến vào trước di tích bên trong. Mà Diệp Thiên cũng lấy ra một cỗ khôi lỗi, là hắn từ nhân tộc chí cao điện đường hối đoái, dù sao muốn tới trước vũ trụ di tích thế giới, tự nhiên muốn chuẩn bị một vài thứ, nếu không rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, vô số cỗ khôi lỗi tiến nhập cổ tháp bên trong, nhanh đã trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. không nguy hiểm, còi còi còi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị điện hạ xông vào cổ tháp bên trong. Được vương, sợ chỗ tốt bị người khác lấy đi. Diệp Thiên cũng ở trước tiên xông vào, mới vừa gia nhập cổ tháp, liền thấy được đại lượng thi cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những hài cốt này cơ bản đều là ngồi xếp bằng, đã trải qua nhìn không thấy da thịt, chỉ thấy vô số cỗ bạch cốt phía trên tràn ngập năm tháng dấu vết cùng cổ lão khí tức. Hoàng kim tộc vị kia điện hạ chạm đến một cỗ bạch cốt, cái kia cỗ bạch cốt nháy mắt hóa thành bột mịn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là trước vũ trụ nhân vật thi thể tồn tại quá lâu năm tháng, căn bản không cách nào bảo tồn lại. Diệp Thiên cảm thán, nhiều người như vậy thoáng cái chết hết, hơn nữa từ tư thế ngồi đến xem, tựa hồ cũng không phải là bị người giết chết, nhưng cũng không giống là bị vũ trụ đại phá diệt sóng xung kích đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Diệp Thiên một mực có một cái nghi hoặc, cái này di tích thế giới tất nhiên đều đánh qua vũ trụ đại phá diệt, tại sao trước vũ trụ kỳ nguyên sinh linh tại sao không có một cái sống đến cái vũ trụ này kỳ nguyên. Huyền Nguyên chúa tể bọn hắn có lẽ biết rõ, có lẽ cũng không biết, Diệp Thiên cũng không hỏi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào cổ tháp Phật đường bên trong, Diệp Thiên thấy được một tòa cự đại Phật tượng, ở trên vũ trụ kỳ nguyên cũng là có Phật loại này thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở Phật tượng phía dưới, ngồi một người thân mặc áo cà sa, giống như người sống một dạng. Nhưng Diệp Thiên dám khẳng định đối phương đã chết, trên người không có nửa điểm sinh cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma tộc một vị điện hạ tiếp xúc đụng một cái đối phương, vốn coi là người này sẽ hóa thành tro tàn. Có thể đột nhiên, một cỗ ba động tản ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, bảy vị điện hạ đều là sắc mặt kịch biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm vang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bức họa diện nháy mắt tràn ngập bọn hắn ý thức hải. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.